Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 1076, dám lừa gạt bản tôn. Đại Tẩu, Thiên Ngữ Tình còn muốn hỏi một chút, lúc nào mới có thể trông thấy Diệp Diệp? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Nhất thời nhìn về phía trong tay tấm gương, chỉ gặp bên trong xuất hiện Diệp Tuyệt Thiên bộ kia anh tuấn khuôn mặt nhỏ. Thật sự là xuất khí bức người. Diệp Diệp Diệp Diệp thật là ngươi sao? Một chút liền trở nên kích động. Nắm thật chặt trong tay tinh xảo, to như hạt đậu nước mắt xẹt qua gương mặt. Ba ngày không gặp, phảng phất vượt qua ba cái xuân xanh. Là ta. Ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng rất lợi hại kích động, hận không thể đánh vỡ kết giới này, vọt tới trước mặt, đem nữ hài tử này ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ nàng. Tốt, Diệp Diệp, ngươi còn tại bận bịu sao? Ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Nghe được cái này ấy nấy ngữ khí, Diệp Tuyệt Thiên rất khó chịu. Không, không có quấy rầy ta. Vậy là tốt rồi, ta nghe người khác nói, ở trong hoàng cung người đều bề bộn nhiều việc, đều phải xử lý lớn bao nhiêu sự tình. Đứa ngốc, đừng khóc, là tiểu sinh quấy rầy cô nương ngươi. Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng cười nói, cứ như vậy trò chuyện cũng rất vui vẻ. Không, Diệp Diệp không có quấy rầy ta. Nói rất lợi hại nghiêm túc, nhưng là cỗ này nghiêm túc rơi vào Diệp Tuyệt Thiên trong mắt. Rất lợi hại lòng chua xót. Buổi tối đó, hai người một mực đang nói chuyện phiếm, còn cho tới tương lai, đều rất vui vẻ, đối tương lai cũng là tràn ngập ước mơ. Mà ở Diệp Hoa trong tẩm cung, Diệp Hoa Trang làm cái gì cũng không biết, chính giang hai cánh tay, ba vị kiều thê ở bên cạnh phục thị cởi quần áo. Ngữ Tình vừa mới ở đâu? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thiên Ngữ Tình trong lòng giật mình, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ôn nhu cười nói, đi xem một chút Tiểu Thiên, sau đó chuẩn bị cho ngươi sáng sớm ngày mai bữa ăn dùng thực vật. Vất vả, Diệp Hoa khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là cái nụ cười này cũng không phải thật cười cho. Bất quá Thiên Ngữ Tình không biết, lần thứ nhất lừa gạt Diệp Hoa, thật khẩn trương a. Có thể hay không bị Diệp Hoa đánh chết a? Cởi y phục xuống về sau, Diệp Hoa nằm tại trên giường lớn, ba vị đẹp như tiên nữ đồng dạng kiều thê nằm ở bên người. Diệp Hoa đem Thiên Ngữ Tình kéo, đại thủ không có nhàn rỗi, cũng dám lừa gạt bản tôn. Ba người các ngươi đều là tốt lắm, lá gan không phải bình thường mập. Ngữ Tình, Diệp Hoa nhẹ giọng kêu. Thiên Ngữ Tình này trắng nõn da thịt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Không có cách, Diệp Hoa tại ăn đậu hũ. Diệp Hoa, Thiên Ngữ Tình nhịn không được run nói. Tiểu Thiên hôm nay phản ứng như thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Theo vấn đề này, Thiên Ngữ Tình khẽ run rẩy, nắm thật chặt Diệp Hoa cánh tay. Sau một hồi lâu, Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra. So trước đó tốt nhiều. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta hỏi một chút. Ngủ đi, Diệp Hoa nhẹ nói nói. Thiên Ngữ Tình rất lợi hại phiền muộn, làm sao còn không động vào chính mình a? Nên sờ đều sờ, còn kém sau cùng này một chút. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác được có cái gì không đúng. Dù sao đều lão phu thê nhiều năm như vậy, vẫn có thể phỏng đoán một chút xíu Diệp Hoa tâm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tuyệt Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình rất tốt, cảm giác mình cùng cảm tình càng ngày càng tốt. Cái này đần ngu ngốc nữ nhân, thật sự là có thể khiến người ta vui vẻ. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Tuyệt Thiên trong đầu xuất hiện đại ca thanh âm, tới cùng một chỗ cùng mẫu thân ăn điểm tâm. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ, tranh thủ thời gian ứng lời nói, chỉ khách khí mặt kết giới biến mất. Đại ca đây là dự định thả chính mình à? thật sự là quá tốt. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên hận không thể trực tiếp đi ra ngoài, đem Y Hi ôm chặt, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Nếu như làm như thế, khẳng định phải đem mẫu thân cùng đại ca đều làm phát bực. Đến lúc đó Y Hi liền gặp nguy hiểm, đè nén xuống trong lòng xúc động. Diệp Tuyệt Thiên đi đến mẫu thân tẩm cung, chỉ thấy đại ca cùng tẩu tẩu môn đều tại. Diệp Tuyệt Thiên đi vào về sau cung kính hô: "Mẫu thân, đại ca, tẩu tẩu, Tiểu Thiên, ngồi đi." Nhạc Tĩnh nhẹ nhàng nói ra. Diệp Tuyệt Thiên ngồi tại Nhạc Tĩnh bên người, lén lén liếc một chút đại ca, sắc mặt bình thường, rốt cục thở phào, sau đó lại vụng trộm nhìn về phía đại tẩu, tựa hồ tại hỏi hôm nay làm sao. Đại ca não tự động kinh sao thiên ngữ tình không nói chuyện, nhưng là dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Tuyệt Thiên, không nên nói lung tung, hôm nay cảm giác không thích hợp. Lúc này Nhạc Tĩnh ăn huyết ma làm trưng sủi cảo, dính dính sinh rút ra, vị đạo rất lợi hại ngon. Tiểu Thiên, mấy ngày nay nghĩ lại như thế nào? Nhạc Tĩnh lên tiếng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên để đũa xuống nghiêm túc nói: "Ta nghĩ rõ ràng, đại ca cùng mẫu thân đều là vì ta tốt, sở dĩ ta nghe theo an bài, sẽ không lại muốn còn lại." Nhạc Tĩnh rất hài lòng dạng này hứa hẹn. Diệp Hoa cũng gật gật đầu. Thiên ngữ tình thở phào: "Tính ngươi thông minh, biết lấy tiến làm lùi, đây mới là bảo hộ y y biện pháp duy nhất." Lúc này Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi là ý nói không thích cô bé kia?" "Đại ca, ta chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, 3 phút nhiệt độ qua sau liền tốt." Diệp Tuyệt Thiên nghiêm túc nói. Diệp Hoa một bộ rất lợi hại vui mừng bộ dáng: "Tiểu Thiên, ngươi có thể nói như vậy, đại ca thật cao hứng. Tiếp qua vài ngày hẳn là liền sẽ đến tin tức, đến lúc đó tùy ý ngươi tuyển, sau đó ở chung một đoạn thời gian liền đem nhà cho thành, đến lúc đó cùng đại ca cùng một chỗ giành chính quyền." "Đại ca ta biết." Diệp Tuyệt Thiên vỗ vỗ lồng ngực, nhưng trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ còn lại, đến lúc đó liền nói không hài lòng tốt, chỉ có thể dạng này. Sau khi ăn xong, Diệp Tuyệt Thiên thành thành thật thật qua chính mình tẩm cung, phát hiện kết giới thật không thấy, vậy cũng có thể nói rõ mình có thể trộm lén đi ra ngoài không được. Không được, đại ca quỷ kế đa đoan, rất có thể từ một nơi bí mật gần đó giám thị. Không thể đi ra ngoài, hiện tại là thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Tạm thời liền dùng cái gương này trò chuyện, lại nghĩ biện pháp qua. 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong mấy ngày này Diệp Tuyệt Thiên thành thật đều không bước ra hoàng cung, chỉ là dùng tấm gương liên hệ. Hai người phảng phất có trò chuyện không hết đề tài, cái này cảm tình tựa hồ cũng là càng ngày càng sâu. Trong lòng khát vọng nhìn thấy đối phương. Tối hôm đó, hai người vẫn là bình thường trò chuyện. "Diệp Diệp, ta ngủ rồi." "A, lại ngủ sớm như vậy sao? Trước đó thế nhưng là trò chuyện cực kỳ lâu, cho tới loại kia con mắt đều không mở ra được." Y Y mang theo nghịch ngợm nụ cười nói ra. "Ân, ngày mai đến lúc đó cho ngươi kinh hỉ." "Kinh hỉ cái gì kinh hỉ? Hiện tại nói cho ta biết." "Không mà, nói nhanh một chút, nếu không đánh ngươi a." "Mới không cần, mới không cần, ta ngủ cảm giác rồi." Y Y trực tiếp cắt ra liên hệ. Diệp Tuyệt Thiên khẽ cười một tiếng. Đi qua những ngày này hiểu biết, Y Y ngây thơ lãng mạn, còn mang theo một cỗ ngây ngốc vị đạo, nhưng loại này ngốc lại có vẻ rất lợi hại đáng yêu. Cho nên nói a, mỹ nữ ngốc đó là đáng yêu, gái xấu ngốc, cái kia chính là thật ngốc. Y Y mang theo thỏa mãn nụ cười nằm ngủ, rất chờ mong ngày mai đến. Diệp Diệp khẳng định hội rất vui vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.